Thiên đạo đồ thư quán, chương 2941, Khổng sư không đáng tin cậy 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền vội vàng hỏi, tiên thiên thai độc, Khổng sư nghi ngờ nhìn qua, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, quả thực là tiên thiên thai độc, cái độc này, rất dễ dàng giải quyết, chỉ là cái gì, đồ vật ẩn giấu ở trong độc. Cũng không dễ dàng khu trừ như vậy. Sắc mặt Khổng sư ngưng trọng. Đó là cái gì? Trương Huyền không hiểu. Tiên thiên thai độc, hắn đã sớm phát hiện. Bây giờ bị thiên đạo chân khí áp chế ở một góc không thể động đậy. Sao nghe đối phương nói? Không riêng gì độc, còn có những vật khác. Là cái gì? Đợi ngươi giải quyết thai độc. Tự nhiên sẽ biết, không thể nói tỉ mỉ. Nếu không đối với ngươi. Đối với ta, đều sẽ có hại không lợi. Như vậy đi, ta cho ngươi biết, phương pháp giải quyết thai độc. Khổng sư nói, xin lắng tai nghe, Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Thứ này ở trong cơ thể hắn không biết bao lâu, có thể mau chóng giải quyết. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại không thời thời khắc khắc bị tử vong uy hiếp. Tiên thiên thai độc, là lúc mẫu thân mang thai, bị người rót vào trong cơ thể. Dùng để tiến hành lấy ra huyết mạch, hoặc là độc chết thai khí, bởi vì là trời sinh hình thành, sớm đã dung hợp vào trong cơ thể, giải dược bình thường không có bất kỳ hiệu quả gì, muốn giải quyết triệt đề, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là, trở thành danh sư cửu tinh, tiếp nhận thiên hỏa rèn luyện, nếu như có thể dẫn vào trong cơ thể, thiêu đốt khí độc, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, đương nhiên. Thiên hỏa cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể ngọc đá cùng vỡ. Năm đó ta vì giải quyết thứ này, cũng hao tốn không biết bao nhiêu. Khổng sư lắc đầu, thiên hỏa, cảm ơn khổng sư, Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Khổng sư đã chính miệng nói ra, vậy liền cho thấy, thiên hỏa chi kiếp quả thực hữu dụng. Chỉ cần biết phương pháp giải quyết, thì không cần lo lắng nữa. Thực lực của hắn cách danh sư cửu tinh còn có khoảng cách nhất định. Nhưng chênh lệch không xa. Trước 30 tuổi, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, thứ này càng sớm giải quyết càng tốt. Ngươi bây giờ tuổi tác hẳn mới vừa đầy 20. Nếu như có thể ở trước 25 giải quyết, bất kể thực lực hay tiềm lực, đều sẽ tốt hơn vô số lần. Vẻ mặt Khổng sư nghiêm túc. Trương Huyền gật đầu. Thứ này khẳng định phải nhanh chóng giải quyết, chờ chuyện lần này kết thúc, liền mau chóng tăng cường thực lực, tranh thủ trong 2 tháng xung kích danh sư cửu tinh, chỉ cần thành công, dẫn tới thiên hỏa, còn lại tự nhiên nước chảy thành sông. Tốt, nói xong thai độc, bây giờ ta nói đường chủ lệnh, thứ này là 3 giọt tinh huyết của ta luyện chế thành. Sau khi luyện hóa, sẽ ở lòng bàn tay hình thành bộ dáng giọt nước. Một khi đụng chạm, sẽ, hô, thân ảnh khổng sư lắc lư một cái. Sẽ như thế nào, Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Sẽ, phần phật, thân ảnh khổng sư không khống chế được. Trong nháy mắt biến mất, ầm ầm, trong óc chấn động, thân thể Trương Huyền lay động. Lúc này mới phát hiện, vẫn ngồi ở trước mặt Triệu Nhã như cũ. Trên bầu trời Ngụy Như Yên còn cùng U Nhược Tâm chiến đấu. Hình như thời gian không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trải qua vừa rồi, giống như phát sinh ở khi thời gian ngừng lại, người này lại không nói xong, người người đều nói khổng sư là vạn thế chi sư, sao luôn không đáng tin cậy như thế. Khuôn mặt Trương Huyền buồn bực, liên tục nhiều lần, người này mới nói một nửa liền biến mất, đường đường tổ sư khai phái của danh sư đường, người người ngưỡng mộ, sợ hãi. Không nghĩ tới cũng không đáng tin cậy như thế. Quên đi, Trương Huyền nhịn không được nhìn sang lạc ấn giọt nước trong lòng bàn tay. Tràn đầy tò mò, hắn nói đừng đụng chạm, nhưng thật muốn đụng chạm, sẽ như thế nào, cách Trương,